Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1147, Đế đô Phong Vân 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ngoài ý muốn, Quỷ Kiểm U Linh Hoa dùng tại Mạc Liên Thành trên người lại thêm 100 gốc hồn tiên hoa, còn có Tần Lĩnh không chút do dự mà lấy ra các loại bình thường khó gặp chân quý dược liệu Mạc Liên Thành nhanh chóng đang hấp thu lấy. Tuấn Mỹ tuyệt thế trên mặt dần dần trồi lên một tia huyết sắc. Tần Lĩnh y thuật quả nhiên không tầm thường. Bỗng nhiên, tại Mạc Liên Thành một đầu trong lòng bàn tay, mơ hồ trong đó trồi lên một cái phức tạp quỷ bí đồ đằng. Đồ đằng là nhàn nhạt màu trắng, còn có một tia tử quang. Những cái kia tử quang chính đang đồ đằng bên trong lưu chuyển, lộ ra hết sức quỷ bí khó lường, chính lóe lên. Tần Lĩnh chính đặc biệt bận rộn, thấy một lần cái kia đồ đằng, hơi ngẩn ra, lại cẩn thận kiểm tra, đột một biến sắc phi thường khó coi, liền giống như là một cái đói, nhìn thấy thích vô cùng ăn đồ ăn, kết quả, lại phát hiện đồ ăn bị hạ độc dược, vẫn là không có thuốc nào chữa được cái kia một loại độc. Sinh tử khế, đáng chết, người này làm sao trên người sẽ có sinh tử khế. Tần Lĩnh phẫn nộ, hận không thể đem đồ vật toàn bộ nện. Oanh, có vách tường sụp đổ âm thanh, bên ngoài kịch chiến bên trong. Có một thiếu niên cả người là huyết mà xông tiến đến, thở phì phò bẩm báo. Chủ nhân, không tốt, hai người kia đi mà quay lại. Dứt lời, lập tức ngất đi. Tần Lĩnh là sắc mặt khó coi. Mấu chốt thời khắc vậy mà cho người phá hư. Sinh tử khế, nói như vậy, hai người bên ngoài một người trong đó, là lợi dụng sinh tử khế cảm ứng ra cái này trong quan tài nam nhân vị trí. Đúng, bắt được một người kia cầm tù cùng đi luyện. Hai cái cùng một chỗ cái kia không phải liền giải quyết. Tần Lĩnh vui vẻ, giống như là cuối cùng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn chỉ là ăn mặc hơi mỏng thanh sam, ra bên ngoài lóe lên. Để chân trần cũng không kịp mặc vào giày. Rất nhanh, trên mặt đất tầng hầm phía trên đại sảnh, Tần Lĩnh nhìn thấy một cái nữ tử cùng một cái khác che mặt áo đen nam nhân. Tần Lĩnh ánh mắt là trực tiếp rơi xuống cái kia nữ tử trên người, tại chỗ nữ tử nơi lòng bàn tay, đồng dạng có một cái đồ đằng, như ẩn như hiện. Sinh tử khế, hẳn là nàng. Không có nghĩ đến, trong cung đang bề bộn đến khí thế ngất trời, mà người đã tại ngoài cung. Bên ngoài đánh nhau, vừa thấy được Tần Lĩnh, lập tức nhanh chóng dừng lại. Hơn 10 cái thiếu niên tuấn Mỹ cùng thiếu nữ, chính mặt không biểu tình cầm kiếm chỉ vào Khúc Đàn Nhi cùng Triển Bắc Liệt. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm Tần Lĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Tần Lĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, bạch ngọc nhẹ tay phủ rủ xuống tóc dài, có một cỗ xinh đẹp mị lực đang tràn ngập tùy tiện làm cho người trầm mê tương tự dụ hoặc cũng tựa như đến từ trên trời tiên âm, sâu xa nói. Người xông ta phủ, làm sao ngược lại hỏi ta làm cái gì? Cái này cha hỏi người có phải hay không đảo lại, Khúc Đàn Nhi một cái giật mình, nhưng trong phút chốc lại khôi phục tâm thần. Triển Bắc Liệt cũng có chút khó coi, hắn là nam nhân, vậy mà kém chút để một cái nam nhân mê hoặc. Đây coi là chuyện gì à, Khúc Đàn Nhi biết rõ, vừa mới Tần Lĩnh dùng tới cái gì mị hoặc chi thuật. Tần Lĩnh vẫy tay một cái kia mười mấy thiếu niên trong nháy mắt nhào về phía hai người, ra đều là sát chiêu. Nữ nhân kia trọng thương, hoặc là phế cũng không quan hệ, chỉ cần sống. Cái kia áo đen, giết, thật sao, chỉ bằng các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi một đạo linh khí tấm lụa trong nháy mắt đánh về phía Tần Lĩnh. Triển Bắc Liệt cũng xuất chiêu. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi mấy đạo tấm lụa sớm đã tập kích lên còn lại đánh tới người. Trước mắt Khúc Đàn Nhi, là hạ ngoan chiêu. Mỗi một chiêu cũng sẽ không lưu tình, nghĩ đến khả năng ở vào trong nguy cấp Mạc Liên Thành, nàng tâm đều nhanh muốn nát. Cách chương.